buộc tội các tăng lữ, nhưng Ramet buộc phải hạ lệnh hành động do tình hình quá phức tạp. Nếu không ngay lập tức ra tay, thời cơ ngàn năm có một này rất có thể sẽ không trở lại. Ngày 20 tháng 7, kinh thành Memphis như một ngày đại lễ. Mọi người đều ngầm hiểu chuyện gì sắp diễn ra. Một đám ngư phủ, thủy thủ Hy Lạp dẫn đầu đám dân đen tiến vào đền thờ, toan tấn công các tăng lữ. Đáp lại mối đe dọa lớn này, đại tư tế Heho vẫn tỏ ra bình thản. Sự bình tĩnh của ông lại được giúp sức bởi một hiện tượng kỳ lạ. Vầng dương đột ngột biến mất rồi lại xuất hiện trở lại khi đám người phạm thánh rút lui. Bằng cách đó, giới tăng lữ bắt đầu lấy lại được thanh thế và sức mạnh ở khắp mọi nơi. Uy thế của Ramet 13 bị lung lay. Cũng chính trong thời gian này, Thái hậu Nikochit vội vàng tới báo tin cho Ramet rằng ngài rất có thể sẽ bỏ mạng trong ngày hôm nay. Sau đây, mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Pharaon của nhà văn Ba Lan Boleslav Rut, Lê Bá Thự chuyển ngữ. Tại một biệt thự gần Memphis, lính liên lạc lao về tâu với Ramet 13 rằng mọi việc đâu vào đấy. Song toán chủ công vẫn chưa sẵn sàng. Trên bộ mặt tuấn tú của Pharaon hiện rõ những dấu hiệu của bực tức. Đặng an ủi hoàng đế, Tumuzit cất lời: dân đen chẳng phải là quân lính, họ đâu có biết tụ tập theo giờ quy định. Đi thì lệt bề tựa xa lầy và không chịu vâng lời chỉ huy. Giá mà giao cho các lữ quân chiếm ngay các đền thờ thì chắc đã xong. Tumuzit, nhà ngươi vừa nói điều gì vậy hả? Hoàng Thái Hậu quát to: có ai từng nghe quân đội Ai Cập? Nhà ngươi lú lấp rồi. Ramet cướp lời: theo chỉ lệnh của ta, quân đội không tham dự tiến công, mà chỉ che chở các đền thờ bị tiện dân tấn đánh. Chính điều này cũng đang gây chậm trễ hành động. Tumuzit sốt ruột đáp: ồ, các quan cận thần, quân sư của quốc vương là thế đó. Thái hậu nổi tam bành: hoàng đế thì làm phải đứng ra bảo vệ các thần linh, còn các cận thần thay vì can gián lại đi khuyến dụ người dùng vũ lực. Tumuzit điên tiết. Cũng may lúc này quan phụ tá gọi tùy tướng tâu rằng cấm binh canh cổng đang giữ một ông già đòi được ý kiến thánh thượng. Bữa nay ở ta, quan phụ tá chu lên, ai cũng nhào đến gõ cửa đức vua, cứ làm như Pharaon là chủ quán rượu vậy. Tumuzit nghĩ thầm trong bụng: dù sao thì Ramet 12 trị vì, đố kẻ nào dám cả gan nói như vậy với hoàng đế. Tuy nhiên quan tùy tướng lại lờ đi, coi như không để ý. Lão già bị lính cấm vệ giữ lại ngoài cổng chính là hoàng tử Venetia Hiram. Chiếc choàng bào nhà binh lão vận trên người phủ đầy cát bụi. Lão mệt mỏi cáu kỉnh. Tumuzit ra lệnh để cho lão già Sú Thia được vào. Khi cả hai tới cung, viên tùy tướng nói với lão: tôi thiết nghĩ có lẽ quan ngài nên đi tắm rửa thay y phục rồi tôi rước vào yết kiến đức vua có được không? Hiram dương cặp lông mày bạc trắng, mắt càng thêm ngầu đỏ. Sau những gì mà tôi đã mục kích, lão già đáp chắc nịch, thậm chí tôi có thể chẳng cần đòi được bái yết. Thế ngài có trong tay các bức thư của các đại tư tế gửi Assyria rồi kia mà. Thứ đó phòng còn cần gì cho các ngài nữa, khi các ngài đã thỏa hiệp với tăng lữ. Ngài vừa nói cái gì mà lạ vậy? Tumuzit hỏi lại. Tôi biết là tôi đang nói gì. Hiram nói, các ngài nhận hàng chục ngàn talent của người Phoenicia, tưởng là dễ giải thoát Ai Cập khỏi chồng tăng lữ à? Vậy mà bữa nay các ngài cướp bóc chúng tôi, các ngài hãm hại. Ngài coi chuyện gì đang xảy ra từ miền duyên hải tới con thác đầu tiên. Đâu đâu tiện dân của các ngài cũng săn đuổi người Phoenicia như là săn đuổi loài ưng khuyển ấy. bởi lệnh của tăng lữ là như vậy. Ngài điên rồi, hỡi người thành Thier. Hiện giờ dân chúng tôi đang bận chiếm đền thờ ta ở Memphis mà. Haram phẩy tay, không chiếm nổi đâu. Lão đáp, các ngài đang lừa dối chúng tôi, hay chính là các ngài đang bị lừa? Nhẽ ra, các ngài phải chiếm mê cung và kho báu ở trong đó trước. Còn việc chiếm các đền thờ thì ngày 23 tháng 7 kia mà. Trong khi đó hôm nay các ngài đang phung phí sức lực trước cổng đền Ptah. Còn mê cung thì hỏng ăn. Sao lại làm như vậy? Trí tuệ để đâu? Lão Phoenicia bực bội nói tiếp. Tiến công vào những tòa nhà trống rỗng ấy để mà làm gì kia chứ? Các ngài làm vậy chắc là để cho người ta càng canh phòng cẩn mật mê cung. Thế họ thông qua quyết nghị tấn công chính mình để mà làm gì mới được chứ? Tumazit hỏi với giọng giễu cợt. Trong chuyện này họ phải có lợi gì đó. Còn chuyện họ kiếm lợi khéo hơn các ngài thì tôi đã rõ. Viên trợ tá cắt đứt câu chuyện khi gọi Tumazit vào gặp Pharaoh. Mà này, Hiram nói thêm, binh lính của các ngài trên quan lộ đang giữ tư tế Pencha, mà hình như định về tâu thánh thượng chuyện gì đó hệ trọng. Tumazit ôm đầu và lập tức phái các võ quan đi tìm Pencha. Rồi chàng vội chạy vào hầu Pharaoh, một lát sau lại quay ra, lệnh cho lão Phoenicia đi theo mình. Hiram bước vào phòng. Tại đây hiện diện, Hoàng Thái Hậu Nikochit, Đại trưởng Khố, Đại văn quan và một vài tướng soái. Ramet 13 vẻ bực dọc đi đi lại lại trong phòng. Ồ, đây chính là tai vạ đối với Pharaoh và Ai Cập đây. Thái Hậu thét lớn, chỉ tay vào ông lão người Phoenicia. Muôn tâu lệnh bà. Lão già xứ Thier không chút lúng túng cúi chào và đáp lại. Rồi thời gian ắt chứng tỏ ai là kẻ trung quân, còn ai là bề tôi ác độc của thánh thượng. Ramet 13 thình lình lại đứng chặn trước mặt Hiram. Nhà ngươi có thư của Heho gửi Assyria hay không hả? Bệ hạ hỏi. Lão Phoenicia rút từ bên trong y phục một gói, đoạn lặng lẽ trao cho Pharaoh. Đây là thứ mà ta đang cần. Thánh thượng thét lên đắc thắng. Phải loan báo ngay cho thần dân biết là các quan đại tư tế phản bội vương quốc. Ôi, con của mẹ ơi! Thái hậu cướp lời, nói giọng van nài. Trước bóng ma của cha con, trước các đấng thần linh của ta, mẹ van con hãy đình hoãn việc loan báo này lấy vài hôm. Cần phải hết mực canh chừng với những thứ quà cáp của người Phoenicia. Muôn tâu thánh thượng, Hiram cướp lời. Thậm chí bệ hạ có thể đốt ngay những bức thư này đi. Tôi có cần gì chúng đâu. Pharaoh suy ngẫm, đoạn cất gói thư vào bên trong Kiftan. Nhà ngươi có nghe được gì tại hạ Ai Cập không? Pharaoh hỏi. Chỗ nào cũng hành hung người Phoenicia. Hiram đáp. Nhà cửa của chúng tôi bị đập phá, đồ đạc bị cướp bóc. Đã có tới mấy chục người bị thiệt mạng. Ta nghe nói, đó là trò do các tăng lữ sắp đặt. Nhà vua nói. Con ơi, tốt hơn con hãy nói, đó là hậu quả của vô thần và sự cường bạo của người Phoenicia. Thái hậu cướp lời. Hiram quay sang phía bà nói. Từ ba hôm nay, trưởng cảnh binh thành Pibas cùng hai thuộc hạ đang mai phục tại Memphis và đang theo dõi tên hung thủ và tên lừa đảo Lycan. Kẻ từng được nuôi dưỡng tại các đền thờ của Phoenicia, Thái hậu Nikochit nói. Lycan, Hiram nói, mà đại tư tế Mephred đã tước được từ tay cảnh binh và tòa pháp đình. Lycan từng cải dạng thánh thượng tại Teby và trần chuồng chạy quanh vườn vừa làm ngài bị điên á. Ôi, nhà ngươi nói cái gì? Pharaoh thốt lên. Muôn tâu thánh thượng, xin hãy hỏi lệnh bà đại kính bởi lệnh bà đã mục kích hắn. Hiram đáp. Ramesh lúng túng nhìn mẫu hậu. Phải, Thái hậu nói, mẹ có trông thấy thằng khốn nạn đó. Song mẹ có bảo gì về chuyện hắn xúc phạm con đâu. Có điều mẹ cũng cần nói rằng, không ai có chứng cớ chỉ rằng Lincoln bị các tư tế thao túng. Khi người Phoenicia cũng có thể làm y như vậy lắm chứ. Hiram mỉm cười nhún vai. Ôi, Thái hậu ơi! Ramesh thốt lên xót xa. Chẳng lẽ trong cõi lòng của Thái hậu, các tăng lữ lại hơn con hay sao? Con là con của mẹ và là đức vua đại tôn kính mà. Thái hậu cao hứng nói. Có điều mẹ không chịu nổi chuyện người ngoại bang quân tà giáo phun ra những lời vu khống dưới tăng lữ, tầng lớp mà cả mẹ và con xuất thân. Ôi, Ramesh, Thái hậu hô to rồi khuỵu xuống. Hãy tống khứ đám quân sư gian tà đang suối bảy con xúc phạm các đền thờ. Đao to búa lớn đối với người kế vị đức ông Amenhotep của con. Con à, vẫn còn thì giờ để mà giảng hòa, để cứu nguy Ai Cập. Lúc này, độ hơn một giờ trước ngọ và quả thực nắng yếu dần. Có thực sẽ có đêm hay không? Pharaoh hỏi Pench. Bẩm sẽ có, song ngắn ngủi thôi. Thế mặt trời biến đi đâu? Trốn ở đằng sau mặt trăng. Ta phải phục hồi ân huệ cho các nhà thông thái do thám các vị tinh tú. Pharaoh nói. Trời mỗi lúc càng thêm tối. Các chiến mã của người lính Á bắt đầu hoảng sợ. Hàng đàn chim xà xuống vườn kêu râm ran trên khắp các cành cây. Lên tiếng! Capilus lệnh cho lính Hy Lạp. Trống vang kèn thổi, và với nhạc đệm đó, lữ quân Hy Lạp hát bài vũ ca, nói về cô con gái của một thầy tư tế sợ thằng bù nhìn đến nỗi chỉ dám ngủ trong trại lính. Lúc này bóng đen quái ác ập xuống các ngọn đồi Liby màu vàng, và trong nháy mắt che phủ Memphis, sông Nin và cung viên. Đêm đen bao trùm mặt đất, trên bầu trời xuất hiện một quả cầu đen như than có vòng lửa bao quanh. Một tiếng rầm inh tai át cả tiếng ca của các chiến lữ quân Hy Lạp. Đó là binh lính người Á cất tiếng của nhà binh, bắn lên không một màn tên đạn dọa dẫm tà ma toan nuốt mặt trời. Nhà ngươi bảo là cái vầng tròn đen kia là mặt trăng hả? Pharaoh hỏi Pench. Bẩm Minis dạy thế. Quả là một nhà đại thông thái. Và đêm đen thì lát nữa sẽ tiêu tan à? Dạ đúng thế. Thế chẳng may mặt trăng này bị tách khỏi bầu trời và rơi xuống đất thì sao? Không thể có chuyện như vậy được. Ô kia, mặt trời kia rồi. Mặt trời kia rồi. Pench thét lên sung sướng. Tất cả các chiến đoàn đang tập hợp đồng thanh hô lớn, cung chúc Ramesh 13 và Pharaoh siết chặt tay Pench. Quả là, nhà vua nói, chúng ta vừa được chứng kiến một biến cố lạ kỳ. Có điều, ta không ưa lại nhìn thấy nó lần nữa. Ta có cảm giác, ví ta không phải là nhà binh, thì chắc ta phải hốt hoảng tột độ. Hiram bước lại gần Thutmosis và thì thầm. Thưa đại quan, xin đại quan hãy phái lính liên lạc về Memphis ngay. Bởi tôi ngại rằng các đại tư tế đã làm chuyện gì đó hại các ngài. Ngài nghĩ vậy hả? Hiram gật đầu. Có lẽ họ chẳng thể trị vì Ai Cập lâu tới như vậy. Lão nói, có lẽ họ đã không mai táng 19 triều đại của các ngài. Vì họ không biết lợi dụng những hiện tượng đại loại như ngày hôm nay. Sau khi cảm tạ quân lính về thái độ đáng khen của họ trước hiện tượng dị thường, Pharaoh quay về cung. Nhà vua vẫn ưu tư, nói năng bình thản, thậm chí nhẹ nhàng. Tuy nhiên, trên bộ mặt điển trai của ngài lộ nét dao động. Quả thực, trong tâm can, Ramesh đang diễn ra một trận ác chiến. Đức vua bắt đầu hiểu ra rằng Các tăng lữ có trong tay những lực lượng chẳng những ngài đã không tính đến, mà thậm chí không thèm để ý tới chúng, không chịu nghe về chúng. Trong vòng có mấy phút đồng hồ, các tư tế quan sát chuyển động của các vị tinh tú bỗng trở nên cực kỳ vĩ đại trong con mắt của nhà vua. Và Pharaoh bụng bảo giả, vậy là cũng cần am hiểu cái thông thái lạ kỳ này, cái mà làm xáo trộn mưu đồ của con người một cách ghê gớm như vậy. Lính liên lạc nối tiếp nhau rời cung điện lao về Memphis đặng nắm hiện tình. Chuyện gì đã xảy ra lúc nhật thực? Tuy vậy chẳng mấy ai hồi cung, và sự dao động trùm đôi cánh đen lên đám cận thần. Trước cổng đền Ptah hẳn đã xảy ra chuyện chẳng lành. Chẳng những không ai nghi ngờ điều đó mà thậm chí không ai dám nghĩ như vậy. Dường như cả Pharaoh lẫn đám cận thần hết mực trung quân của ngài, lại thấy mừng khi mỗi phút trôi qua mà họ chưa nhận được tin gì từ nơi đó. Lúc này, Thái hậu Nikochit lại ngồi bên cạnh hoàng đế và thủ thỉ với ngài. Ramesh này, con cho mẹ hành động nhé. Đâu phải chỉ một người phụ nữ từng cống hiến cho đất nước. Chỉ cần con nhớ lại hoàng hậu Nikochit triều đại thứ 6 hoặc Makara, người đã gây dựng hạm thuyền trên Hồng Hải. Nữ giới không thiếu trí tuệ và nghị lực. Vậy con hãy cho mẹ ra tay hành động. Nếu đền Ptah chưa bị chiếm, nhưng các tăng lữ bị xúc phạm thì mẹ sẽ hòa giải con với Heho. Con kết duyên với tiểu thư con gái của ông ta là cuộc trị vì của con, toàn vinh thôi mà. Con hãy nhớ rằng ông ngoại con Amenhotep linh thiêng cũng từng là đại tư tế và tể tướng của Pharaoh. Còn bản thân con, ai mà biết được liệu hôm nay có được trị vì ví giới tăng lữ linh thiêng không muốn có dòng máu của mình trên ngai vàng. Con cũng cần đa tạ họ về chuyện quyền bính có phải không nào? Pharaoh tuy nghe mẹ nói, song trong đầu vẫn nghĩ, hóa ra cái thông thái của tăng lữ là một sức mạnh ghê gớm và chọi lại với chúng thật là khó lắm thay. Mãi tận 3 giờ chiều, tên lính liên lạc đầu tiên từ Memphis mới ló mặt. Đó là phụ tá lữ quân án ngữ trước cổng đền. Viên võ quan tâu với Pharaoh rằng không chiếm được đền thờ vì bị các thần linh nổi giận. Vì dân chúng bỏ chạy, các tư tế thắng thế. Thậm chí hàng ngũ quân lính rối bời trong màn đêm tuy ngắn ngủi, song khủng khiếp nọ. Sau đó, viên phụ tá dẫn Thutmosis ra bên và nói thẳng với ngài cận thần rằng quân đội hoàn toàn sụp đổ tinh thần và do hoảng hốt bỏ chạy mà số chúng thương và tử vong nhiều tựa sau trận kịch chiến. Thế hiện giờ, quân đội ra sao rồi? Thutmosis run run hỏi. Đương nhiên, viên phụ tá đáp, chúng tôi tập hợp lại được và đang chấn chỉnh đội ngũ. Còn việc dùng họ để đánh chiếm các đền thờ thì ngay chỉ nói đến thôi cũng không xong. Nhất là lúc này các tăng lữ đang chăm sóc các binh sĩ bị thương. Bây giờ lính mà thấy đầu chọc và mảnh da báo là liền phủ phục sát đất. Cho nên phải một thời gian lâu lâu thì họ mới lại có gan vượt qua cổng đền thờ. Thế còn các tăng lữ thì sao? Họ cầu phước cho binh sĩ chăm sóc họ. Họ bảo rằng binh lính không có lỗi gì trong việc tấn công đền thờ, đó chẳng qua là tại mưu mô của dân Phoenicia. Thế và nhà ngươi cứ thay kệ cho họ làm sụp đổ tinh thần của các lữ quân ta hay sao? Thutmosis quát lên. Chính Đức Thánh Thượng đã lệnh cho chúng tôi phải che chở các tăng lữ chống tiện dân. Viên phụ tá chống chế. Ví thử cho phép chúng tôi chiếm đền thờ thì chắc chúng tôi đã lọt vào đó lúc 10 giờ sáng, còn các đại tư tế chắc đang phải ngồi dưới hầm giam. Lúc này, viên võ quan túc trực báo với Thutmosis rằng lại có một tư tế từ Memphis xin được vào yết kiến đức vua. Thutmosis coi mặt khách. Đó là một người còn khá trẻ, có bộ mặt tựa khắc trên gỗ. Người này thưa rằng hắn từ chỗ Samentu tới yết kiến Pharaoh.